Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 68, máu nhuộm tường thành. Ngựa cái hơn 2.000 người đã loạn, bọn hắn điên cuồng quất roi chiến mã, để tại có thể thoát đi sau lưng địch nhân truy kích. Chục mã đứng thẳng tại trên lưng ngựa, vết thương trên người đều làm ngắn ngủi băng bó. Nhìn thấy khinh kỵ lui ra tới loạn hình, bất mãn phái ra một chút kỵ binh đi dẫn đạo. Có những kỵ binh này trải vuốt, lui về tới kỵ binh rốt cục có thứ tự rất nhiều. Đồng thời không có phóng tới chục mã một lần nữa xây dựng quân đội. Từ hai bên trái phải đường vòng mà qua. Công tước, ngài vẫn là về thành đi. Bên cạnh chiến sĩ khuyên. Sau lưng những này mặc kỵ binh hạng nặng khôi giáp đội kỵ binh ngũ. Đều là chủ nghĩa hình thức. Đừng nói bọn hắn không có tham dự qua kỵ binh hạng nặng tập luyện. Liền xem như bọn hắn có kỵ binh hạng nặng nội tình. Vừa vặn trên rách dưới khôi giáp đã không thể bảo vệ bọn hắn. Loại thời điểm này, công tước nếu có thể trấn nhiếp địch nhân còn tốt. Nếu là trấn nhiếp không nổi, không cần lại khuyên. Chục mã khoát khoát tay, quay đầu liếc nhìn những này chiến sĩ một chút, nói, nhiều ở trên người trên mặt, bôi một ít máu tươi, đe dọa địch nhân, nghe phân phó của hắn, người phía dưới cũng đều không còn thuyết phục, riêng phần mình công việc lu bù lên, không bao lâu mọi người chuẩn bị sẵn sàng, địch nhân cũng xung kích tới, chục mã trường thương giơ lên. Kỵ binh phía sau lập tức đi theo, trường thương như rừng, địch nhân chậm rãi kéo ngưng chiến mã, hai quân giằng co, địch nhân tại quan sát bọn hắn cũng tại quan sát địch nhân, chục mã vết máu loang lổ mang trên mặt nhe răng cười. Tay phải chậm rãi hướng phía dưới, trường thương bị hắn rơi xuống, hắn chỗ sung yếu phong, chục mã hai chân kẹp động. Chiến mã bắt đầu chạy chậm hướng về phía trước, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, phía sau hắn, đại quân cùng theo, đi, hơi suy nghĩ một chút, dân chăn nuôi thủ lĩnh ca sổ nhiều liền không chút do dự nói. Khinh kỵ buông ra chạy, trọng kỵ là rất khó đuổi kịp, huống chi chục mã cũng không có truy kích ý tứ, nhưng hắn vẫn là đem tư thái làm đủ. Thẳng đến bầy biện ra xác định đuổi không kịp tiết tấu. Mới đình chỉ không tiến. Sau đó đánh ngựa về thành. Lúc này cũng mới mặt trời chói chang trên không. Khi chục mã từ đen như mực cửa thành trong động đi tới. Chướng mắt nắng gắt chiếu rọi hai mắt trong nháy mắt. Trước mắt hắn tối đen. Ngất đi. Một trận chiến này. Tây lương thiết kỵ gần như toàn diệt. Bách phu trưởng. 500 dài càng là chiến tử vô số. Công tước chục mã cũng trọng thương té xỉu. Khi chục mã chậm rãi tỉnh táo lại thời điểm, bên ngoài đen kịt một màu. Bên ngoài như thế nào? Hắn bị mình thanh âm khàn khàn giật nảy mình. Địch nhân tạm thời chưa có công thành. Tiểu công tước tại trên đầu thành chỉ huy. Bên cạnh người hầu lập tức đáp. Chục mã gật gật đầu, nỗ lực đứng dậy, lại phát hiện thân thể bị băng vải chặt chẽ quấn quanh, để hắn gần như không thể di động. Đem trên người ta băng vải rút lui, hắn một lần nữa nằm xuống, đối thị vệ bên người nói, công tước, đây là lớn y, rút lui. Chục mã không nhịn được nói, thị vệ không dám nhiều lời, vội vàng tiến lên rút khỏi băng vải, nhưng hắn cũng thông minh, không có nhặt nhỏ bé dỡ bỏ, chỉ là đem trở ngại di động mấy chỗ dỡ bỏ bộ phận. Để chục mã dễ dàng cho di động, một lần nữa đứng dậy, quả nhiên dễ dàng rất nhiều, nhưng chục mã lại phát hiện thân thể của mình nặng nề vô cùng. Cũng đau đớn cực kỳ, muốn lên ngựa là không thể nào. Lấy giáp, đi tường thành, bọn thị vệ là chục mã mặc vào giáp trụ. Liền theo hắn đi hướng tường thành. Ban đêm, trên tường thành đứng thẳng một đoàn đồ đằng lửa, chiếu sáng tường thành bốn phía. Địch nhân một mực không có động tĩnh sao? Chục mã hỏi. Tiểu công tước lắc đầu nói, không có, ta phái ra kỵ binh xa xa quan sát, có hồi báo nói bọn hắn trong đội ngũ loạn qua một trận. Trục mã suy tư một chút, gật đầu nói, ban ngày một trận chiến, ta liền phát hiện bọn hắn trước sau quân không hợp, nghĩ đến là bởi vì việc này bạo động. Tiểu công tước trên mặt vui mừng, nói, phụ thân, cái này chẳng phải là chuyện tốt. Trục mã sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, bọn hắn như còn duy trì mặt ngoài hòa thuận, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là đã bạo động, nghĩ đến phiền phức cũng đã giải quyết, cũng không phải là chuyện tốt. Hắn đưa tay, vuốt vuốt con trai mình đầu, khó được cho hắn nở nụ cười. Nhi tử có thể tại hắn trọng thương thời điểm đứng ra, đã cực kỳ để hắn hài lòng. Phụ thân, chúng ta có thể tập doanh sao? Phụ thân mỉm cười liền là tốt nhất cổ vũ. Tiểu công tước ưỡn ngực hỏi. Trục mã lắc đầu, nói, thiết kỵ trọng giáp đều đánh cho rách dưới, mà chúng ta cũng không có chữa trị trọng giáp năng lực. Bây giờ chúng ta chỉ có thể thủ, đợi đến nhân vương cùng liên minh đội ngũ đến. Tiểu công tước trên mặt hiển lộ lo lắng, hỏi, bọn hắn sẽ giúp chúng ta sao? Nhân vương cùng liên minh đội ngũ, thế nhưng là đến công phạt bọn hắn. Sẽ, nhất định sẽ, công tước khẳng định nói. Trong lòng của hắn, nghĩ đến lập tức nô, cái kia người đã chết. Cùng nhi tử trò chuyện một hồi, công tước bắt đầu tuần thành. Cái này khiến trên tường thành chiến sĩ sĩ khí đại trấn. Tuần sát sau công tước phi thường mỏi mệt, nhưng là hắn cũng không trở về phủ công tước nghỉ ngơi, mà là tại trên tường thành cùng áo mà ngủ. Cái này tự nhiên là vì cổ vũ quân tâm sĩ khí, nhưng cùng lúc cũng hiển lộ hắn đối với địch nhân coi trọng. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, địch nhân cũng không có tiến công. Cùng ngày trận kia đánh bại về sau, Hé La Mô liên hợp lữ nhân thủ lĩnh, dân chăn nuôi thủ lĩnh cùng một chỗ, tước đoạt thương nhân thủ lĩnh quyền lợi. Mà ngày đó một trận chiến, bọn hắn lấy giáp chiến sĩ mặc dù bị công phá, nhưng thương vong lại không như sắt cưỡi như vậy thảm trọng. Lấy giáp quân sĩ hết thảy chỉ chết hơn 300 người, xem như trước đó chết tại trước trận, cũng chỉ tổn thương hơn 500 người, nhưng dạng này nhân số đã đủ để gây nên đại quân chấn động. Rốt cuộc đây không phải một chi thuần túy quân đội. Mấy ngày nay, Hé Sa Mô một mực tại điều chỉnh quân tâm, điều chỉnh đội ngũ trạng thái. Tại ngày thứ 10, hắn rốt cục một lần nữa mang theo chiến sĩ đi đến chiến trường. Lần này, hắn làm sung túc chuẩn bị, đưa ra 1.000 áo giáp cho kỵ binh. Nếu như Tây Lương thiết kỵ lại đến, hắn thế tất để cho địch nhân có đi không về. Nhưng mà hắn không biết là Tây Lương thành còn lại thiết kỵ căn bản không đủ để công kích, mà còn sót lại không nhiều trọng giáp, toàn bộ bị Trục Mã an bài tại trên tường thành. Trục Mã đã hạ quyết tâm, tại nhân vương liên minh đại quân không đến trước đó, hắn là sẽ không lại xuất chiến. Phụ thân, bắn tên a. Tiểu công tước nhìn qua dưới tường thành điều phối công thành khí địch nhân, nói với Trục Mã. Trục Mã lắc đầu, khoảng cách này cung tiễn căn bản đủ không đến, muốn kiến công còn phải đợi đợi. Chính mình cái này nhi tử lâm chiến kinh nghiệm vẫn là quá ít. Yên tĩnh trong khi chờ đợi, địch nhân bắt đầu đẩy công thành khí đi hướng tường thành. Khi tiến vào mũi tên công kích hữu hiệu phạm vi, Trục Mã lập tức phất tay để các chiến sĩ bắn tên. Mũi tên như mưa rơi rơi xuống, cho dù trên người địch nhân có kia quái dị lực lượng che chở, cũng có thể tạo thành nhất định tổn thương. Chỉ là nhóm địch nhân này có chút linh xảo, bọn hắn có thể linh hoạt tại mũi tên bên trong xuyên qua, hoặc là dùng trong tay binh khí đập rơi mũi tên. Nếu có đủ nhiều thanh đồng mũi tên liền tốt. Trục Mã thở dài nói, địch nhân dám tại mũi tên bên trong xuyên qua, hay là bởi vì cung tiễn đối bọn hắn lực chấn nhiếp không đủ. Nếu như đều là thanh đồng mũi tên, những người này liền không dám kiêng kỵ như vậy. Chờ địch nhân lại tới gần hơn một nửa, Trục Mã mới hạ lệnh, tại mũi tên bên trong gia tăng thanh đồng mũi tên. Cứ như vậy, lực sát thương một chút nói tới, rất nhiều trong địch nhân tiễn ngã xuống đất, bắt đầu lui ra khỏi chiến trường. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy khu trục tất cả địch nhân. Công thành khí như cũ tại đẩy về phía trước tiến, mà phía sau lấy giáp địch nhân cũng bắt đầu khởi động. Ầm ầm, công thành khí trên thang mây bắt đầu mở rộng, trùng điệp rơi vào đầu tường. Các chiến sĩ muốn đi chặt đứt những này gỗ chế tác thang mây, nhưng địch nhân bắt đầu hướng lên bắn tên. Bọn hắn mũi tên ngắn ngủi, xạ kích khoảng cách không xa, nhưng độ chính xác cùng lực phá hoại nhưng rất mạnh. Rất nhiều thăm dò chiến sĩ bị bắn ngã, để cung tiễn thủ xạ kích những cái kia không có giáp trụ địch nhân. Bọn hắn đều là địch nhân cung tiễn thủ. Trục Mã một bên mệnh lệnh, một bên chép qua cung tiễn, hướng phía dưới xạ kích. Trong tay hắn tất cả đều là thanh đồng mũi tên, nhưng cũng không nhiều. Bởi vậy hắn xạ kích tần suất cũng không nhanh, nhưng độ chính xác lại kinh người. Liên tiếp bắn chết ba địch nhân, rốt cục có người chú ý tới hắn. Tại hắn một lần thăm dò ở giữa, một mũi tên phóng tới. Hắn vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị mũi tên chầy ra cái trán. Phụ thân ngươi không sao chứ? Tiểu công tước lo lắng hỏi. Trục Mã bất mãn nhìn hắn một cái, nói, trên chiến trường, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Nếu là nếu có lần sau nữa, ngươi liền tự mình hạ thành, không muốn tham chiến. Tiểu công tước bị nói thưa dạ không dám nói. Trục Mã lại lần nữa thăm dò bắn tên. Khi hắn bắn ra thứ sáu tiễn thời điểm, địch nhân công kích đi lên. Những cái kia lấy giáp chiến sĩ, lần thứ nhất phát huy ra toàn bộ lực lượng, trên thân thể dũng động u ám quang mang, điên cuồng dọc theo cái thang hướng lên đánh tới. Phổ thông cung tiễn, đối bọn hắn cơ hồ không có tác dụng, chỉ có kèm theo đồ đằng lực lượng thanh đồng mũi tên có thể tạo thành tổn thương. Rút đao, chuẩn bị cận chiến, Trục Mã rút ra bên hông trường đao, dẫn đầu đứng lên nói. Tại hắn đứng lên thời điểm, địch nhân đã tới gần tường thành, Trục Mã bên người tiểu công tước cũng lập tức đứng lên. Cầm lấy trường thương bắt đầu hướng phía dưới xử giết địch người. Công thành chiến bên trong, trên thành dưới thành chiến sĩ, kỳ thật đều không phát huy ra cái gì khó lường thủ đoạn. Phía dưới đơn giản liền là đỉnh lấy tấm chắn công kích. Phía trên thì phần lớn là xử giết. Tay trái tay phải ngược lại cầm trường thương, vặn vẹo bên hông lực lượng, để trường thương từ trên hướng phía dưới xử giết. Lực công kích mạnh, cũng dễ dàng cho phát lực. Đầu lính kia chiến sĩ vội vàng dùng trong tay tấm chắn đứng vững trường thương, nhưng thân thể lại không thể khống chế bị trường thương xử đến ngửa về đằng sau đi, trực tiếp rơi xuống. Tiểu công tước xử xong một lần, thu thương chuẩn bị lần thứ hai sử động, mà phía sau địch nhân đã bò lên. Không cần phải công tước động thủ, lại có một cái chiến sĩ cũng cầm lấy trường thương sử giết mà xuống. Lần này cái kia chiến sĩ nhưng không có bị hắn sử xuống dưới. Hắn có chút bên cạnh rời tấm chắn, trường thương trực tiếp xẹt qua tấm chắn, lực đạo thất bại, kia chiến sĩ thân thể bổ nhào về phía trước. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Trục Mã đá hắn một cước, đoán chừng ra hỏa này có thể đập xuống thành đi. Ổn định, xử giết. Trục Mã cau mày, bất mãn nói, vâng. Các chiến sĩ vội vàng lên tiếng, càng ra sức hướng phía dưới xử động. Nơi này có Trục Mã tọa trấn còn tốt, địa phương khác các chiến sĩ đều có chút khẩn trương, có địa phương càng là trong nháy mắt bị đột phá. Những cái kia lấy giáp chiến sĩ tiến vào tường thành, lập tức liền đại sát tứ phương. Các chiến sĩ căn bản ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn có thể dựa vào, chỉ có thể là số lượng có hạn trọng giáp chiến sĩ, còn có nhân số ưu thế. Có địa phương, chiến sĩ sẽ dùng thân thể kháng trụ địch nhân vũ khí. Sau đó gắt gao ngăn chặn địch nhân, muốn cho chiến hữu cơ hội tiến công. Nhưng chỉ cần địch nhân rộng trên thân kiếm lực lượng phun trào, những này chiến sĩ liền cầm không được địch nhân vũ khí. Thậm chí thân thể trực tiếp bị đánh mở. Trên tường thành tranh đoạt chiến dị thường thảm liệt, Tây Lương thành chiến sĩ cơ hồ là tại lấy huyết nhục phòng vệ thành trì. Rất nhanh, thành trì trên liền che kín máu tươi. Toàn bộ Tây Lương thành nam thành tường thêm phía ngoài tường thân, toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.